Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 369, dừng bước tại này. Đạo sư kích hoạt, vi 10, NP, hoặc, Diệp Thu câu nói này vừa ra, toàn bộ ghi hình trong rạp trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị Diệp Thu câu nói này cho rung động. Ta hành trình, là ngôi sao kia đại hải. Cứ như vậy thật đơn giản một câu nói, lại làm cho người có một loại bốc cháy cảm giác. Nhất thời, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay tại ghi hình trong rạp sông đỉnh mà lên. Dưới đài phòng dành cho thính giả càng là trong nháy mắt một mảnh làm ồn. Khe nằm, ta làm sao cảm giác có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nói đến quá tốt rồi. Chỉ bằng một câu nói kia. Diệp Thu, ta đỉnh ngươi. Ha ha, đây mới gọi là gia môn a. Ngay cả bốn vị đạo sư cũng là trong nháy mắt cảm giác được một cỗ nhiệt huyết theo trong lòng. Thẳng hướng đỉnh đầu vùng núi rót. Tiểu tử này, nói quá tốt rồi. Mà tại quần chúng bình thẩm trên ghế, những cái kia đến từ hơn 20 gia mạng lưới truyền thông bình thẩm viên môn thì là từng cái mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Hừ, nói so với hát còn tốt nghe. Ngươi hành trình là tinh thần đại hải. Hôm nay, chúng ta liền để ngươi thuyền hỏng chim cát. Cảm tạ hai vị tuyển thủ đặc sắc phát biểu. Tại một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay đi qua, người chủ trì lập tức khống chế thoáng một phát tiết tấu. Tiếp theo xin mời quần chúng bình thẩm phát biểu. Sau đó, chính là mấy vị quần chúng giám khảo phê bình. Bình thẩm nhóm độ cao đánh giá Diệp Thu tại bởi vì cảm mạo mà nghẹt mũi. Khan khan tình huống dưới vẫn như cũ duy trì khá cao diễn sướng thủy chuẩn. Nhưng cùng lúc cũng rõ ràng để lộ ra một tiếc hận ngữ khí. Mà đối với Trần Sở Thanh, bọn hắn thì là không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Chờ đến một vòng phê bình hạ xuống, người chủ trì tuyên bố, tốt, đón lấy đúng vậy kích động nhất lòng người bỏ phiếu khâu. Chúng ta 51 vị trí quần chúng bình thẩm, đến cùng sẽ đem trong tay quý báu một phiếu đầu cho chính hoan chiến đội Diệp Thu. Vẫn là đầu cho thịnh khánh chiến đội Trần Sở Thanh đâu. Để cho chúng ta hiện tại thì có mời chúng ta quần chúng bình thẩm làm ra bọn họ lựa chọn. Đầu cho chính hoan chiến đội xin nâng lam sắc nhãn hiệu. Đầu cho thịnh khánh chiến đội xin nâng hồng sắc nhãn hiệu. Chọn lựa đầu tiên, cho mời hàng thứ nhất. Theo người chủ trì âm thanh, ở vào hàng thứ nhất 6 vị bình thẩm dơ lên đại biểu cho mình chọn nhãn hiệu. Hàng thứ nhất, chính hoan chiến đội Diệp Thu 2 phiếu, thịnh khánh chiến đội Trần Sở Thanh 4 phiếu. Hàng thứ hai, xin dơ bảng, chấm ngoặc kép, theo người chủ trì chào hỏi. Hàng thứ hai quần chúng bình thẩm nhóm lần lượt dơ trong tay lên nhãn hiệu. Khi mọi người nhìn thấy xếp hàng thứ hai nhãn hiệu thì dưới đài phòng dành cho thính giả nhất thời nhấc lên rối loạn tưng bừng, bởi vì hàng này Diệp Thu lấy được cũng chỉ có một phiếu, mà Trần Sở Thanh thu được 6 phiếu, mà sau đó thứ ba, thứ tư, đến cuối cùng nhất, số phiếu thống kê ra, Diệp Thu lấy được vẻn vẹn chỉ có 10 phiếu, mà Trần Sở Thanh thu được 41 phiếu. Đối mặt kết quả này, toàn trường một mảnh xôn xao. Dù là Diệp Thu trạng thái kém đi nữa, loại này thiên về một bên tình thế cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi. Mà đối mặt với mọi người tiếng kinh hô, bình thẩm tịch chung một số người nhìn xem Diệp Thu, lộ ra một tia như có như không đùa cợt. Ha ha, coi như trên thực tế biểu hiện của ngươi cũng không so với Trần Sở Sinh kém thì sao? Ngươi thật sự cho rằng địch nhân của ngươi cũng chỉ có chúng ta cái này 20 mấy gia truyền thông bình thẩm sao? Ha ha, muốn ở cái này giới âm nhạc trong kiếm ăn, cái nào lại có thể trốn được khai quan hệ nhân mạch cái này lưới lớn. Những này âm nhạc người hoặc là đúng vậy đảm nhiệm chức vụ với những giải trí đó công ty, hoặc là đúng vậy cùng những giải trí đó công ty có thân mật quan hệ hợp tác. Bọn hắn chỉ là thoáng chào hỏi, cũng đủ để cho ngươi rơi xuống thâm uyên. Các ngươi, giờ này khắc này, đối mặt với Diệp Thu điểm số lớn thảm tao đào thải kết quả. Lưu Chính Hoan đạo sư đã là ngồi không yên mà theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ phía xa lấy quần chúng bình thẩm trên ghế đám người. Thần sắc bi phẫn cao giọng quát nói. Chư vị đồng hành, các ngươi đây là muốn bóp chết Hán ngữ giới âm nhạc tương lai sao? Lưu Chính Hoan một câu nói kia, trong nháy mắt để cho bình thẩm trên ghế rất nhiều người biến sắc. Đối mặt Lưu Chính Hoan chỉ trích, có ít người xem thường, có ít người mặt không biểu tình, mà có thì là áy náy cúi đầu. Hán ngữ giới âm nhạc tương lai. Ha ha, Chính Hoan lão sư, đến hôm nay ngươi vẫn là ôm dạng này ý tưởng ngây thơ sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại cái này Hán ngữ giới âm nhạc đã biến thành dạng gì? Hán ngữ giới âm nhạc tương lai ta không xen vào, ta có thể quản ở chỉ là mình bây giờ bát cơm mà thôi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Chính Hoan chỉ trên đài những giám khảo đó, há to miệng, nhưng là giận dữ không nói gì. Làm Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật, ở cái này vòng tròn bên trong Mạc Ba cổn đã nhiều năm như vậy. Lưu Chính Hoan nội tâm sớm đã như minh kính. Tâm hắn biết, những người ở trước mắt bất quá chỉ là một đám khôi lỗi mà thôi. Kẻ cầm đầu, vẫn là những giải trí đó công ty. Đám kia đáng chết hấp huyết quỷ, mà dưới đài phòng dành cho thính giả. Nhất là cái kia mấy tên các tín đồ sớm đã là tâm tình kích động kêu lên. Ngoặc kép, tương đương Chính Hoan lão sư, còn có mọi người. Đúng lúc này, trên đài Diệp Thu bất thình lình nói ra, đừng nóng giận, chú ý thân thể, làm cho này loại sự tình chọc tức thân thể. Không đáng, đối mặt với mọi người ánh mắt, Diệp Thu từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Hôm nay, Trần Sở Thanh diễn sướng xác thực so với ta muốn tốt. Đây là sự thật, bất quá ta nói qua, âm nhạc con đường rất dài. Âm nhạc thế giới cũng rất lớn. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Trần Sở Thanh, cười cười nói, hôm nay, ở cái này trên võ đài ta thua. Tuy nhiên lần tiếp theo, chúng ta tại giới âm nhạc gặp gỡ, ta nhưng nhất định sẽ không lại thua cho ngươi. Nghe Diệp Thu lời nói này, Trần Sở Thanh không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại ở thời điểm này hướng về hắn phát ra phen này khiêu chiến. Lấy lại tinh thần, Trần Sở Thanh cười gật đầu nói, ta cũng nhất định sẽ không thua. Ba, ba, ba, nhìn xem trên đài hai người anh hùng tiếc anh hùng vậy ôm một cái. Dư Thịnh Khánh dẫn đầu vỗ tay lên, sau đó, hiện trường tiếng vỗ tay chậm rãi tụ tập. Đối mặt loại tình huống này, luôn luôn khẩn trương chú ý sân khấu tình huống kim lỗi cuối cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Diệp Thu con mắt bên trong, ngoại trừ áy náy bên ngoài, càng nhiều một tia kính nể. Không phải tất cả mọi người tại chịu đựng đả kích như vậy đi qua, còn có thể duy trì loại này ngang dương ý chí chiến đấu. Tiểu tử này, thật đúng là một yêu nghiệt. Ai nói ngươi ở cái này trên võ đài thua? Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị xuống đài thời điểm, đạo sư trên ghế Lưu Chính Hoan bất thình lình nhấn xuống bên cạnh một cái nút. Trong phút chốc, toàn bộ sân khấu trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh thiêu đốt ánh lửa sắc. Đạo sư Lưu Chính Hoan lựa chọn dùng một lần duy nhất đạo sư quyền lực, kích hoạt lần nữa Diệp Thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.